Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng quan tâm. Hiện tại hắn chỉ để ý đến người phụ nữ trước mặt mình, mà không phải tên đàn ông đang nổi điên kia. Cho dù hắn có phá hết công ty cũng không sao cả. Chỉ cần hắn có khả năng làm được. Dù sao hắn cũng đã từng nói qua, tập đoàn Húc Nhật có thế nào thì cũng phải sao cho Bạch Thiếu chết rồi. Em vội vàng đến đây là đưa anh cái này. Cái này rất quan trọng. Tô Tử Lạc lấy ra phong thư trong tay mình đưa cho Lê Dễ Húc. Hắn nhận lấy nhìn cô có vẻ khó hiểu. Sao vậy, đây là cái gì? Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt song song với ánh mắt Tô Lạc. Chỉ có một nơi mới có thể ngồi như thế, đương nhiên là trước mặt Lạc Lạc của hắn. Hắn có là một người đàn ông như thế nào cũng được. Anh xem đi sẽ biết. Em không biết phải giải thích như thế nào nữa. Tô Tử Lạc nhìn một đống hỗn độn trước mắt, khẽ thở dài một cái. Bọn hắn vội làm như vậy làm gì? Như thứ này đập đi quá lãng phí. Dù nói thế nào, hiện tại những thứ này cũng được coi như tài sản của cô. Thật đau lòng, những thứ này vừa nhìn đã biết không hề rẻ tiền. Còn người Lê Dễ Húc này làm sao có thể chỉ dùng những thứ rẻ tiền được. Hắn vốn là một người đàn ông thích hưởng thụ mà. Nhìn đồ hắn mặc là có thể biết rồi. Lê Dễ Húc đứng lên, khó hiểu nhìn phong thư trong tay mình. Sau đó mở ra. Bên trong có hai tờ giấy. Đầu tiên hắn chỉ hé ra để nhìn. Trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi trông rất khó coi. Nghĩa là khi nhìn căn phòng, không còn chỗ nào để đứng, sắc mặt càng thêm đen. Hắn lấy ra hai tờ giấy xem qua một chút. Hắn đi đến két sắt, đem hai tờ giấy cẩn thận đặt ở bên trong. Sau đó lại ngồi sụp xuống bên cạnh Tô Tử Lạc. Vì sao không xé đi? Như vậy tập đoàn Húc Nhật vẫn sẽ là của anh. Tô Tử Lạc có chút khó hiểu hỏi. Rõ ràng có thể xé bỏ, công ty này vẫn là của hắn, không hề thay đổi. Không cần, là của em cũng vậy. Anh cũng đã tính sẽ đem tài sản của anh cho em. Như vậy về sau nếu anh gây khó dễ cho em có thể biến anh thành một kẻ nghèo hèn được không? Hắn không nói sai. Trong ngăn kéo của hắn còn có một tờ giấy chuyển nhượng một phần tài sản, chỉ là còn chưa kịp ký tên. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại cũng không cần nữa rồi. Nhưng em không cần. Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, lại cảm giác thân thể có chút nhẹ bẫng. Trong nháy mắt cô đã ngồi trên hai chân của Lê Dễ Húc, bị hắn ôm vào lòng. Cô không trách được vì sao bánh bao nhỏ lại thích hắn ôm như vậy. Hiện tại như vậy thật thoải mái, yên tâm. Không sao hết, em là vợ của anh. Của anh cũng là của em. Còn của em là của em. Lời hắn nói không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là sự chân thật bộc lộ tình cảm. Tô Tử Lạc dựa vào lòng hắn. Thật sự cô đã có cảm giác được tình cảm của người đàn ông này. Hắn thật sự rất yêu cô. Anh yêu em, vợ. Hơi thở nam tính phạm vào mặt Tô Tử Lạc. Sau đó hắn cắn nhẹ vào bàn tay cô, mới phát hiện tay cô đã đỏ lên. Khóe môi của Lê Dễ Húc cong lên. Vợ của hắn thật đáng yêu. Bên trong đã chuyển đến một tiếng phịch. Đó là thế giới của hai người bọn họ đã bị ảnh hưởng. Âm thanh thật đáng sợ. Thân thể Tô Tử Lạc khẽ run lên. Không biết vệ thần lại đem thứ gì ném đi. Không sao. Lê Dễ Húc nhẹ nhàng vỗ vai Tô Tử Lạc, giống như dỗ một đứa nhỏ. Lúc này Hà Duyên lảo đảo đi xa. Cô có chút chật vật lau mồ hôi trên mặt. Người đàn ông này thật đáng sợ, sức phá hoại thật ghê gớm. Chỉ là cô chợt nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, gương mặt nhợt nhạt. Lúc này cũng nở nụ cười vui vẻ. Như vậy là tốt rồi. Lê Dễ Húc ngẩng đầu lên, đem ngón tay của mình đặt trên môi. Người con gái trong lòng của hắn đang ngủ. Dù sao đêm qua, cô cũng không có được một giấc ngủ ngon. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Tổng tài, phó tổng đã phá tan giường của anh rồi. Hạ Duyên nhỏ giọng nói. Người đàn ông kia thực sự phát điên rồi, cái gì cũng đập phá. Sau mặt Lê Dễ Húc nhanh chóng đen xì lại như một đống than. Tôi đi ra ngoài trước. Hà Duyên nhìn ánh mắt đáng sợ của Lê Dễ Húc, vội vàng đi sang ngoài. Tôi nhất là bảo vệ lấy mình, hiện tại. Vệ thần sống như ăn phải bom vậy, gặp cái gì cũng đập, còn cô thì bị hắn kéo vào. Bất kể là gì cô cũng không có được vào. Đập văn phòng của tổng tài, là gan của cô còn không có lớn như vậy. Lại là phịch một tiếng, Dễ Húc nhắm mắt lại, tức giận. Lông ngực hắn kịch liệt phập phồng lên xuống. Tô Tử Lạc ở trong lòng hắn cũng bừng tỉnh, hai mắt mơ màng nhìn xung quanh. Lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn rốt cuộc đã đập phá bao lâu rồi? Hắn đã đập phá từ trước lúc cô ngủ, bây giờ vẫn còn đang phá, hắn không mệt sao? Lặng lặng, em đi ra ngoài trước cùng Hà Duyên đi. Một lúc anh sẽ ra ngay, chúng ta sẽ về nhà. Lê Dễ Húc nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Tô Tử Lạc, đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô. Âm thanh đập phá bên trong vẫn không ngừng vọng ra. Không thể không nói cô ngủ như chết, nhưng trừ bát giới thì cũng sẽ bị đánh thức. Vâng, Tô Tử Lạc đứng lên. Đúng lúc cô cũng có chuyện muốn nói với Hà Duyên. Nơi này nếu còn tiếp tục ở lại, đầu cô sẽ đau chết mất. Chỉ là cô vẫn đang nhìn Lê Dễ Húc. Hắn có thể ở trong này một mình chứ?